Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 400, lối tắt khác. Cocchuyenaudio.com. Giọng của người dẫn chương trình tràn ngập ý cười. Tiếp theo đây, chúng tôi xin mời nhà thiết kế Bạch Cẩm Sương đích thân cho mọi người xem món đồ trang sức thành phẩm của chính cô ấy, Thủy Mặc Giang Nam. Xin hãy cho một tràng vỗ tay. Tiếng vỗ tay vang lên, trong hội trường âm nhạc nhẹ nhàng vang lên. Bạch Cẩm Sương mặc một bộ sườn xám màu xám khói như mực, giống y như một bức tranh Thủy Mặc Giang Nam, chậm rãi đi về phía đám đông. Vẻ mặt của cô thật tự nhiên và bình tĩnh, khiến người ta như thể cảm nhận được cơn mưa sương mù và chất thơ ở phía nam sông Dương Tử. Đặc biệt là dây chuyền và hoa tai cô ấy đeo, sử dụng thiết kế nhuộm màu bằng mực, nhìn giống như mây khói, và như được bao phủ bởi một lớp sương mù, như thêm cả một tầng mây, phối với chiếc sườn xám mặc trên cơ thể của cô càng thêm trọn vẹn một khối. Bạch Cẩm Sương thong thả đi tới trước băng ghế giám khảo, vẻ đẹp mơ hồ khiến trong lòng người ta cảm thấy nhộn nhạo, không thể nắm lấy, vô hình, nhưng cũng không thể phủ nhận vẻ đẹp của cô. Một số giám khảo đã nhìn ngay cả người rồi, đặc biệt là người thứ nhất và thứ hai bên trái, nhìn chằm chằm theo tầm nhìn của Bạch Cẩm Sương mà bất động. Đôi mắt của Mặc Tu Nhân đều choáng váng và kinh ngạc. Anh không ngờ rằng Bạch Cẩm Sương lại bình tĩnh trên sân khấu được như vậy, như thể cô đã trải qua vô số lần như thế. Quan trọng nhất, anh ấy không bao giờ nghĩ rằng Bạch Cẩm Sương mặc một chiếc sườn xám lại có thể lộng lẫy đến vậy. Với vẻ sexy mờ ảo, cô đã phô bày tối đa thân hình chữ S của mình, khiến người ta chỉ muốn dừng lại nhìn và không thể rời mắt được. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đó lại thêm một chút vẻ đẹp tuyệt trần, minh tinh trên sân khấu càng khó sánh bằng cô. Trái tim Mặc Tu Nhân chấn động, cô gái này, còn có cái gì cô ấy không thể, không biết đây. Điều mà Mặc Tu Nhân không biết là khi Bạch Cẩm Sương còn học đại học, cô không chỉ là hoa khôi của trường. Hơn nữa, cô đã được mời tham gia nhiều chương trình tài năng khác nhau trong câu lạc bộ của trường. Bạch Cẩm Sương đã biểu diễn trong các chương trình, là người dẫn chương trình cho các tiết mục. Với sân khấu này, Bạch Cẩm Sương căn bản không mất bình tĩnh một chút nào. Thậm chí sau khi nhìn thấy Bạch Cẩm Sương, một số người quản lý cũng bị ngạc nhiên, còn nhiều lần mời Bạch Cẩm Sương vào làng giải trí, nhưng cuối cùng Bạch Cẩm Sương đã thẳng thắn từ chối. Mặc Tu Nhân nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh của Bạch Cẩm Sương, ánh mắt càng thêm phần chăm chú, anh thật sự càng ngày càng yêu cô, nóng lòng muốn đem cô giấu đi. Một người phụ nữ nhỏ xinh đẹp và nổi bật như vậy chỉ thuộc về anh. Ánh mắt của Bạch Cẩm Sương nhìn đến Mặc Tu Nhân, vị giám khảo đầu tiên, biểu hiện kinh ngạc thoáng qua trên khuôn mặt của cô. Cô không ngờ rằng Mặc Tu Nhân thực sự là giám khảo của kỳ thứ hai, hơn nữa trước đây anh đã không tiết lộ bất cứ điều gì về việc này. Mặc Tu Nhân nhìn chằm chằm Bạch Cẩm Sương, nhiệt tình mà chăm chú, làm Bạch Cẩm Sương có chút xấu hổ rồi. Cô thể hiện trong một vài giây để ban giám khảo có thể nhìn thấy rõ ràng món đồ trang sức mà cô đang đeo, sau đó cô quay lại và tha thướt đi về chỗ cũ. Cuối cùng, một số ngôi sao khoe đồ trang sức đã hoàn thành đứng thành hàng với Bạch Cẩm Sương và mỉm cười nhìn khán giả cùng giám khảo dưới sân khấu. Cocchuyenaudio.com. Bạch Cẩm Sương là một nhà thiết kế bình thường, nhưng trong ánh đèn sân khấu, cô tỏa sáng đến mức bỏ xa rất nhiều người nổi tiếng khác. Mặc Tu Nhân khóe miệng nở nụ cười. Tống Đình Nguyên ở bên cạnh nhìn Bạch Cẩm Sương mấy lần, sau đó trầm giọng hỏi Mặc Tu Nhân. Bạch Cẩm Sương này, là công ty của các cậu sao? Mặc Tu Nhân gật đầu, giọng điệu có chút tự hào. Ừ, công ty của chúng ta, của tôi, Mặc Tu Nhân thầm nói thêm trong lòng. Tống Đình Nguyên một bên ghi điểm, một bên bèn nói. Đồ trang sức được thiết kế rất tốt, đó là một hạt giống tốt đấy. Mặc Tu Nhân không hề khiêm tốn chút nào, cô ấy là một thiên tài về trang sức rất lợi hại. Tống Đình Nguyên là tiền bối và là người phụ trách của gia đình thế gia về trang sức, ngoài ra quan hệ giữa hai gia đình cũng không tồi, ông ta có quen với Mặc Tu Nhân, người kinh doanh trang sức. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ông ta thấy Mặc Tu Nhân hết lời khen một nhà thiết kế như vậy. Phải biết rằng, Mặc Tu Nhân chưa bao giờ khen ngợi cháu gái Tổng Chi Nam của mình nhiều như vậy, mặc dù hai đứa từng là người yêu của nhau. Tống Đình Nguyên kinh ngạc liếc mắt nhìn Mặc Tu Nhân, cậu nhìn chúng cô ấy rồi à, Mặc Tu Nhân hỏi ngược lại. Chú Tống, cháu nhìn chúng cô ấy, nhưng mà chú để ý đến cô ấy, cũng hơi nhiều đấy nhỉ. Ai cũng biết Tống Đình Nguyên bình thường không phải là người thích nói nhiều. Tống Đình Nguyên nghe thấy lời Mặc Tu Nhân nói, liền dừng lại, trầm giọng nói. Cô ấy có chút giống, một người quen cũ, Tống Đình Nguyên không nói người quen cũ này là ai, và Mặc Tu Nhân cũng không buồn đoán. Ngoài buổi phát sóng trực tiếp của chương trình, Mặc Tu Nhân không bao giờ nói chuyện với Tống Đình Nguyên nữa. Đồ trang sức của Bạch Cẩm Sương và bản thân cô ấy thực sự quá chói sáng. Hầu như không có nghi ngờ gì, trong phần trưng bày cuối cùng của đồ trang sức đã hoàn thành, nhà vô địch vẫn như cũ được trao cho Bạch Cẩm Sương. Cuối cùng, món đồ trang sức được thiết kế hoàn chỉnh này sẽ được bán đấu giá trong một cuộc đấu giá nhất định và số tiền thu được từ cuộc đấu giá sẽ được chia cho nhóm chương trình và Bạch Cẩm Xương 5 năm. Đây là hợp đồng được ký kết thương lượng vào sáng sớm nay. Với vị trí thứ nhất của Bạch Cẩm Xương trong tập này của chương trình, sự hot trên mạng không ngừng tăng lên, tổ chương trình còn thêm một phân đoạn mới. Người dẫn chương trình Lý Mạnh cầm lấy micro và cười nói. Mọi người đến với chương trình này đều là vì lòng yêu thích thiết kế trang sức. Tiếp theo đây, các thành viên khác trong nhóm của chúng ta có thể hỏi nhà thiết kế Bạch một câu. Nhà thiết kế Bạch có được không? Lý Mạnh cười hỏi Bạch Cẩm Xương. Bạch Cẩm Xương mỉm cười và gật đầu. Lý Mạnh cười hỏi, ai tới trước? Một nhà thiết kế giơ tay. Nhà thiết kế Bạch, tôi có thể hỏi, làm thế nào mà cô nghĩ ra phương pháp thủy mặc này để thiết kế trang sức? Bạch Cẩm Xương cười khẽ, bởi vì bản thảo thiết kế bị nước bắn tung tóe, nên nó đã cho tôi một chút cảm hứng. Bởi vì một số người trong địa điểm đang mải nhìn vào điện thoại di động của họ, lúc này mới ngẩng đầu lên, hầu hết mọi người đều biết rằng, bản thiết kế của Bạch Cẩm Xương đã bị Dung Bảo Linh làm dính nước. Đột nhiên, mọi người nhìn Dung Bảo Linh, mặt Dung Bảo Linh đỏ bừng vì xấu hổ cúi đầu xuống. Ngày sau đó, còn có một số người đã hỏi Bạch Cẩm Xương thêm các câu hỏi liên quan. Gocchuyenaudio.com Doãn Nhược Liên giơ tay lần cuối trước khi đặt câu hỏi, cô ấy cười và hỏi người dẫn chương trình một câu. Người dẫn chương trình, tôi có thể hỏi một câu hỏi không liên quan đến chuyên môn của mình được không? Lý Mạnh nghĩ rằng cô ta đang tìm một lối tắt khác để tăng sự nổi tiếng của mình, dù sao thì với tư cách là một ngôi sao, cô ta rất giỏi trong những việc này. Cô mỉm cười gật đầu. Đương nhiên là được, Doãn Nhược Liên cong môi hỏi Bạch Cẩm Xương. Nhà thiết kế Bạch, nếu một ngày cô bị người mình thích coi như thế thân, cô sẽ làm gì? Sau khi Doãn Nhược Liên nói xong, cô ấy nhìn Mặc Tu Nhân đầy ẩn ý, Bạch Cẩm Xương không bao giờ ngờ rằng Doãn Nhược Liên sẽ hỏi một câu hỏi như vậy. Cô giật mình, mím môi. Nếu là thế thân thì bỏ đi, tôi không thích làm vai phụ trong tình cảm của người khác. Doãn Nhược Liên cười, đúng là không ai thích trở thành vai phụ trong tình cảm của người khác. Tôi nhớ kỹ lời của cô rồi, cảm ơn nhà thiết kế Bạch đã trả lời. Khi cô ngồi xuống, cô nhìn thấy Mặc Tu Nhân đang liếc nhìn cô một cách thâm trầm. Mặc dù vấn đề của Doãn Nhược Liên có phần khó giải thích nhưng nó không ảnh hưởng đến chương trình. Sau khi câu hỏi cuối cùng được đặt ra, tập 2 của chương trình cũng kết thúc tại đây. Với sự kết thúc của chương trình phát sóng trực tiếp, những gì Dung Bảo Linh đã bị nhiều người biết đến hơn, ekip chương trình đã yêu cầu bồi thường số tiền tương ứng cho những tổn thất về danh tiếng và tinh thần của Bạch Cẩm Xương phải chịu. Một số tên tuổi lớn trong ngành trang sức thậm chí còn là những nhà thiết kế đã đứng ra tẩy chay hành động xấu của Dung Bảo Linh. Là một nhà thiết kế, Dung Bảo Linh đã bí mật phá hủy các bản thảo thiết kế của người khác và không biết tôn trọng công sức của một nhà thiết kế. Những gì cô ta đã làm đã hoàn toàn khiến cô ta không còn đường đi trong giới thiết kế trang sức đá quý nữa, cách chương.